Bình minh và hoàng hôn, chương 11. Sẽ có một ngày anh ấy tìm thấy cô ấy. Kỷ Đình sinh vào tháng 9, lúc ấy vẫn là tiết nắng nôn đổ lửa ở phương Nam. Sinh nhật Kỷ Đình vừa hay cách sinh nhật chị Di đúng 2 tháng, thế là cũng rất gần với sinh nhật người ấy. Không rõ vì đâu Kỷ Đình không muốn nghĩ tới người ấy. Tất cả những ký ức về cô giống như một bức tranh hoàng hôn đã phai màu nhưng không thể nào xóa đi được. Cũng giống như việc cô chưa bao giờ hứa hẹn gì với anh. Thế nhưng việc cô ra đi, mấy lâu nay anh vẫn oán hờn trong lòng, không có cách nào buông xuôi. Anh không thích thú gì sinh nhật. Anh vốn là đứa sơ sinh đẻ non, ngày anh chào đời cũng là ngày vượt cận gian nan của mẹ. Tương tự như thế, anh cũng không quên nổi 9 buổi tụ họp 2 năm về trước đã trở thành những bước ngoặt ghê gớm trong cuộc đời anh. Những ngày sinh nhật hồi trước, bố mẹ nhất quyết phải tổ chức tiệc mừng cho anh. Chẳng qua cũng chỉ là cả nhà ăn cùng ăn một bữa ăn thịnh soạn. Thế nhưng lần này, đúng một ngày trước sinh nhật 23, anh chủ động nói với bố mẹ: "Hôm nay con đã gọi điện sang nhà chú cố, mời cả nhà bên đó cùng sang đây ăn một bữa cơm." Kỷ Bồi Vàng hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ bàn với vợ việc chuẩn bị cho buổi tối hôm sau. Không khí trong bữa tối hôm ấy khá vui vẻ, chủ khách đều hết mình. Kỷ Bồi Vàng vẫn cố duy trì chuốt qua chuốt lại vài chén, bắt đầu nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Dù Uông Phàm và Từ Tục Vân tất nhiên cũng cơ mang đời chuyện đàn bà con gái. Kỷ Đình không uống rượu, từ lâu anh đã biết tủ lựa trong mình không ra gì, nên kiên quyết không nhấp một giọt. Thế như tối nay gương mặt anh phải phớt vẻ say xỉn, tuy không nói gì nhiều, như đôi mắt sáng bất ngờ. Trước nay anh vẫn là người không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Dáng vẻ của anh thường chỉ toát lên sự ôn hòa trầm lặng, thế nên đến cả chị Di không nhìn thấy được, cơ hồ qua những lời lẽ anh nói cũng phát hiện ra tâm tư khác thường của anh. "Chị Di coi ít cá đi." Từ Tục Vân dịu dàng cất thức ăn vào bát của chị Di. "Con cứ ăn thoải mái, bà đã gỡ xương cá cho con rồi đó." "Vâng, con cảm ơn bác." Chị Di để giờ chăm chú ăn uống, ngẩng đầu lên hướng về phía giọng nói của Từ Tục Vân mà mỉm cười. Kỷ Đình liền gấp miếng cá trong bát chị Di ra. "Mẹ ơi, em chị Di không thích ăn món này đâu." Từ Tục Vân mỉm cười. "Ơi bác không biết, con bé chị Di này ngoan quá, không thích ăn cá thì bảo với bác, không sao mà con." "Tại Kỷ Đình nha anh chị." "Tại Kỷ Đình anh cẩn thận quá à." Uông Phàm cười nói. "Anh chàng mà không nói, chắc em là mẹ đây cũng suýt thì quên." Mà quay sang cười với Cố Duy Trinh. "Anh xem, nhà mình có một cậu con trai như thế này thì hay biết bao nhiêu." Cố Duy Trinh gật đầu cười. "Hai gia đình chúng ta cũng như người một nhà mà, cứ coi nó như con cái với anh chị cũng có sao đâu." Thừa Tục Vân đáp. Ô Phạm gật đầu lia lịa. "Phải lắm, phải lắm, cả nhà mình sau này là người một nhà rồi." Lời của bà khiến mấy người cùng cười. Chị Di ở bên cạnh gương mặt thoáng ửng đỏ, trong nụ cười của Kỷ Bồi Vang lại thấp thoáng nét lưỡng lự rất khó nhận thấy. Ông liếc nhìn Kỷ Đình, thấy cậu con trai chỉ mỉm cười lững lờ, chẳng tỏ vẻ đồng tình cũng không hề phản đối, nên cũng không tiện nói thêm lời nào. Bữa cơm sắp xong, Kỷ Đình buông đũa xuống, vẻ thư thái tự nhiên mở lời. "À phải rồi bố mẹ, con có suýt quên nói với mọi người. Mấy hôm trước thầy Tiền có nói chuyện với con. Hiện giờ trường có một suất thực tập kéo dài 1.5 năm tại bệnh viện trực thuộc đại học G. Cái thầy tới sẽ dành suất đó cho con. Thầy Tiền cũng nói rõ, cơ hội này rất khó có được. Chỗ đó là nơi tương đối mạnh về cả học thuật và thiết bị trong nước. Nếu biểu hiện trong kỳ thực tập tốt, tốt nghiệp xong có cơ may được giữ lại cũng nên. Con cũng cảm thấy không nên bỏ qua. Bố mẹ nghĩ sao ạ?" Lời anh nói ra liền rơi tòm vào khoảng im lặng trầm ngâm. Thành phố G với thành phố họ đang sống tuy cùng thuộc mạng phía Nam nhưng cách nhau đến 10 tiếng đi xe. Thêm nữa lịch học của sinh viên trường y luôn rất căng thẳng. Nếu lần này Kỷ Đình ra đi, có nghĩa là sẽ bắt đầu một khoảng thời gian dài xa nhà. Tốt nghiệp xong xuôi, nếu tục tục ở lại đó nữa sẽ lại càng xa xôi cách trở. Từ thời bé đến giờ anh rất ít khi rời xa bố mẹ. Bố mẹ anh xưa nay chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ rời khỏi thành phố này. Người làm cha làm mẹ đương nhiên trong lòng không đợi dứt, nhất là Từ Tục Vân. Con trai là khúc ruột của bà, làm sao bà đành đoạn để anh một thân một mình ở ngoài. Thế như con trai đã lớn khôn nhường này rồi, tính cách chín chắn thời trọng, không dễ nghĩ liều làm bậy. huống hồ như anh nói, cơ hội này quá hiếm hoi, lại quyết định đến tiền đồ của anh. Đúng là không có lý do gì để bỏ qua cả. Quan trọng hơn là mấy năm gần đây, vợ chồng Từ Tục Vân cũng dần dà phát hiện ra là tính cách của cậu con quý tử này tuy có vẻ ôn hòa, nhưng một khi anh đã quyết định việc gì đó thì rất khó lay chuyển. Cũng giống như lúc này đây, anh lễ phép trịnh trọng hỏi ý kiến bố mẹ, thế nhưng họ đều rất rõ ràng về việc này, trong lòng anh sớm đã có chủ ý rồi. Từ Tục Vân không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy khó chấp nhận, trong lòng thoát buồn bã lạ lùng, để đưa mắt cầu khẩn chồng. Khuôn mặt kỹ bồi vang chỉ hiện vẻ im ắng như đang suy tư điều gì. Nụ cười trên gương mặt của Duy Trinh và Uông Phạm gầm xuống, không rõ thái độ gì, nhưng có ai hiểu lòng già con gái bằng mẹ. Tâm tư giây phút này của cô làm gì, Uông Phạm không thấu tỏ. Bà định cất lời nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng kìm lại. Không hiểu sao không khí nói cười trộn trạng lúc ban đầu giờ đã tan biến. Con đã nghĩ kỹ chưa? Lúc này Kỷ Bồi Vân mới mở lời. Kỷ Đình nhìn bố bình tĩnh đáp. Con đã nghĩ kỹ rồi bố mẹ. Con chỉ nói rằng sau khi con đi rồi, trong nhà chỉ còn lại mỗi bố mẹ. Thôi được, con sang đó sẽ có môi trường mà cạnh tranh, phấn đấu hơn. Trái với dự liệu, Kỷ Bồi Vân tiếp nhận sự việc này dễ dàng hơn Kỷ Đình tưởng tượng rất nhiều. Anh, Từ Tục Vân hướng sang chồng, giọng nói đầy lo lắng, nhưng cuối cùng cũng không biết làm sao lại đành nhìn con. Vành mắt đã bắt đầu hoe đỏ. Nếu có điện thật thì cũng không phải đi ngay lúc này chứ. Nếu mà mọi việc thuận lợi thì chắc cũng chỉ tháng sau thôi. Nhà thế hả? Từ Tục Vân càng khó chấp nhận. Mẹ, mẹ đừng như thế. Nhìn dáng vẻ của mẹ khi đến chỗ dành, trong bụng có vài phần áy náy. Có phải con đi đến tận chân trời góc biển thầm thẳm nào rồi không quay trở về đâu. Thành phố Duy cũng không xa xôi gì, có việc gì con về ngay cũng được. Chẳng phải mẹ cũng hay qua trường bên đó công tác rồi giao lưu này nọ sao? Nếu mẹ muốn qua thăm con thì cũng dễ thôi mà. Kỷ Đình, con muốn đi thật hả? Nghĩ lên tiếng mà Uông Phàm, Kỷ Đình dường như không ngạc nhiên trước câu hỏi của bà. Vâng, gì ạ? Có điều về sau con không năng qua lại bên đó chăm sóc cho em chỉ Duy như bây giờ được. Uông Phàm định nói gì lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn bảo. Chị gì thì chú gì có thể chăm sóc được, nhưng con mà đi. Kỷ Đình nhìn sang chị Di, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiết như mấy nay. Chị gì, nếu được nạn đi về, em mà có bạn trai rồi nhất định phải giới thiệu cho anh với nha. Ý của con là... Mẹ. Chị Di cắt ngang lời mẹ, ngẩng đầu lên cười nói với Kỷ Đình. Anh sẽ bên đấy có một thân một mình, nhớ giữ sức khỏe nha. Cô cười tràn trở như giọt lệ cố kìm nén vẫn lấp lánh trong mắt, ai cũng nhìn ra được. Cơm nước xong xuôi, Uông Phàm với Từ Tục Vân không biết chuyện trò gì trong bếp. Của Duy Trinh với Kỷ Bồi Vân lại ngồi đọ cờ với nhau, nhưng trong lòng hai người đều thấp thỏm không yên. Khi con pháo của mình ăn được một con tốt của Kỷ Bồi Vân, của Duy Trinh mới đợm giọng bảo. Bồi Vân à, tính tình Uông Phàm nhà tôi bộc tịch lắm, nói năng cú cú ào ào, vợ chồng ông đừng cười nha. Kỷ Bồi Vân cười méo mó. Sao ông lại nói thế? Chúng ta cần gì phải khách khí. Thật ra tôi hiểu ý tư của vợ chồng ông, dù tôi cũng ngỡ là có thể trước con gái nhà ông về rồi. Do quan hệ giữa hai nhà chúng ta đây vốn là việc không thể tốt hơn. Thế nhưng bọn trẻ lớn cả rồi, chúng nó có suy nghĩ riêng. Chúng ta là bố mẹ, không thể can dự vào việc này quá nhiều. Nói vậy cũng phải. Cố Duy Trinh thở dài. Anh chàng Kỷ Đình này, cái gì cũng tốt, đặc biệt trước nay đều quan tâm đến chị Di. Chắc chút tâm tư nữ nhi của con bé chị Di ngốc nghếch nhà chúng tôi, ông bà bên đây cũng thấy rồi. Giống cứ ngỡ việc sớm muộn gì cũng đến, ai ngờ hóa ra Kỷ Đình con gái tự có phúc có phận của con gái. Việc đã như thế này cũng đành chỉ thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi. Kỷ Đình ngồi bên bàn đọc sách trong phòng mình. Anh biết những lời nói của mình bên bàn ăn chắc chắn sẽ khiến mọi người bất ngờ. Đây là việc đã nằm trong dữ liệu của anh. Bàn tay anh cứ vô thức vuốt ve món đồ mà mình nâng niu nhất. Anh nhớ lại lần đụng mặt cách đây nửa tháng giữa mình với Trần Lan. Hai người trò chuyện qua kích với nhau, chỉ vài lời cách sáo không nồng nhiệt cũng chẳng lạnh nhạt. Sau đó Kỷ Đình tỏ vẻ tiếc nuối, bảo có việc phải cáo từ sớm. Lúc anh vừa nói hẹn gặp lại xong, Trần Lan liền cười nhìn anh. Kỷ Đình, còn vẫn như thế hả? Còn không hỏi tôi xem ở đấy tôi gặp ai sao? Anh không hỏi, chỉ cười cười đi khỏi. Nhưng anh biết sao câu hỏi không phải vô tình đó. Con tim anh lại đắm chìm vào vũng lầy. Anh không ngờ Trần Lan lại dùng cách này để khiêu khích anh. Anh bất ngờ bản thân mình giấu giếm rất giỏi. Hóa ra không phải vậy. Anh quay lưng lại phía cửa ra vào, nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng mà chậm rãi. Chị gì? Anh ngoái đầu lại, nhổm dậy dìu cô, để cô ngồi xuống cái ghế anh vừa mới ngồi, còn mình thì ngồi xem hết giường. Có việc gì thế em? Không cái gì, anh sắp đi xa rồi, nên em muốn tranh thủ thời gian nói chuyện với anh một chút thôi. Cô nói, cười cười vẻ bướng bỉnh. Kỷ Đình xoa đầu cô. Lúc anh không có gì à, em phải tự chăm sóc mình cẩn thận nha. Từ bé đến giờ, hình như lúc nào em cũng được chăm lo, nhưng em rất muốn xem thế giới bên ngoài ra sao. Anh Kỷ Đình à, anh biết không, em rất ngưỡng mộ chị An, ngưỡng mộ cả anh nữa. Bàn tay cô bất giác chạm vào thứ đồ vật đang để trên bàn. Có vẻ là một giò tờ giấy dày, sờ vào thấy lồi lõm và có những vết chi chiết liền nhau hình như là ráp nối. Một bức tranh hả? Cô buộc miệng nói. Ừ, một bức tranh. Khoảnh khắc bước ra khỏi sân bay thành phố G, Kỷ Đình dừng chân, tự hồ đây tự mình cảm nhận cái không khí của thành phố phương Nam sầm uất đang ùa tới trước mặt. Cảm giác của con người quả thật là thứ cực kỳ vi diệu, rõ ràng đâu cũng thì là làm đến vậy. Thế mà chỉ vì sự tồn tại của một người hay một phần quá khứ nào đó thoát tràn ngập nơi hơi hướng thân thuộc và bí ẩn. Anh nhắm mắt lại, phập phồng hít thứ khí, không khí ẩm ướt đặc trưng của thành phố ven biển này, nở nụ cười khe khẳng, sau đó vẫy tay bắt xe. Có phải anh không nhớ về biện truyện của mẹ, những lời ân cần của cha, cả nước mắt hòa trong nụ cười của chị Di khi anh vẫy tay tạm biệt, nhưng anh không dám quay đầu, hay đúng hơn không thể quay đầu lại. Việc đăng ký vào bệnh viện từ đại học Tri diễn ra tương đối suôn sẻ, thủ tục làm xong đâu đấy rồi. Bệnh viện tạm thời phân anh về khoa ngoại, lại còn bố trí cho anh một phòng đơn cho tập thể nghiên cứu sinh cách đó không xa. Chỗ ở tuy hơi nhỏ, phòng đơn trong tập thể nghiên cứu sinh, nhưng thiết bị cơ bản đều đầy đủ. Kỷ Đình này là một người dễ thích nghi nên thấy mọi thứ đều ổn cả. Khoa ngoại, nếu tính cả Kỷ Đình thì có tất cả hai thực tập sinh. Người kia là nữ, họ Mạc, nghe nói là sinh viên chính quy của Đại học Y thành phố G. Cô đăng ký vào đây trước Kỷ Đình một tuần. Giáo viên hướng dẫn của cô là thầy Ngô Giang, vốn tiếng tăm lẫy lừng khắp cả nước trong lĩnh vực khoa ngoại. Thầy Ngô này ngày xưa cũng tốt nghiệp Đại học Y thành phố G, về sau đi Mỹ du học rồi lấy bằng tiến sĩ trở về. Là thành phố cố cán cho tập thể cán sĩ trẻ tuổi ở bệnh viện, kỹ thuật nghiệp vụ rất tinh thông, tính cách cũng đồng thoải mái hòa đồng, trở thành học trò của thầy là việc khá may mắn. Tất nhiên Kỷ Đình vốn là một sinh viên tuổi trẻ tài cao, được trường của anh tiến cử nên bệnh viện cũng khá ưu đãi anh. Giáo viên hướng giờ của anh chỉ là thầy Viên, đương kim chủ nhiệm khoa ngoại ở đây. Thầy Viên vốn xưa nay qua lại thân thiết với thầy Tiền, vị ân sư của Kỷ Đình, vậy nên càng quan tâm đặc biệt tới anh. Có điều thầy Viên rất cao vọng trọng, lại kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nên ngoại trừ thứ ba, thứ bảy chuyên tâm chẩn đoán, hội chẩn ở khoa, thầy còn phải lên lớp giảng bài, giải quyết các công việc hành chính, giấy tờ của khoa. Bình thường lại có các cơ quan nào là các cuộc hội nghị trao đổi học thuật cùng nhiệm vụ đi hội chẩn các nơi. Một thân ví sẽ làm 5-7, thế nên cũng rất khó để tâm đến Kỷ Đình. Anh chỉ đành cố gắng hết sức mà dò dẫm và tìm hiểu, chịu khó học hỏi từ các bác sĩ khác. Của may là bác sĩ Ngô Giang, trong khi hướng dẫn tỉ mỉ học trò của mình cũng rất quan tâm đến Kỷ Đình. Thế nên có thể nói, Kỷ Đình cũng hệt như cô bạn kia, đều là học trò dưới trướng thầy Ngô. Lần đầu tiên tiếp xúc với Mạc Úc Hoa, Kỷ Đình chỉ cảm thấy đó là một người con gái trầm tư hướng nội, chẳng xinh đẹp cũng không hẳn là xấu xí, nhưng có thể thấy cô là người cần cù chịu khó, làm nhiều hơn nói, không hay qua lại giao lưu với người khác. Cho dù thực tập cùng khoa với Kỷ Đình, là ở cùng một khu tập thể, nhưng ngoài việc trao đổi một số thứ liên quan đến công việc, bình thường nhà mặt họ cũng chỉ cười lấy lệ, chứ chưa từng nói với nhau một lời. Kỷ Đình cũng chẳng để tâm. Tuy từ trước đến nay anh ứng xử rất khéo trong mối quan hệ cá nhân, nhưng thực ra đối với hầu hết mọi người, mọi việc, anh đều chỉ có thái độ thuận theo lẽ tự nhiên. Có cũng được, không cũng chẳng sao, nhưng chẳng bao giờ gặng hỏi làm gì. Hơn nữa anh hiểu rất rõ với cái thiết bị cùng điều kiện của bệnh viện. Về cơ bản, mỗi thực tập sinh đều trông đợi rằng sau khi kỳ thực tập kết thúc sẽ được chính thức ký hợp đồng. Thế nhưng số xuất giữ thực tập sinh ở lại trường cực kỳ ít, vậy nên ở một mức độ nào đó có thể nói Kỷ Đình và Mạc Úc Hoa đang ở vị thế cạnh tranh khá căng thẳng. Quan hệ sơ sài cũng là việc hoàn toàn bình thường. Vì việc ở lại cho đi sau kỳ thực tập, thầy viên cũng thường gặp riêng Kỷ Đình. Thầy bảo: "Thì thoảng mấy người trong bệnh viện bọn tôi cũng bàn luận với nhau, đều cho là thế này. Trong lứa thực tập sinh năm nay, cả hai nhân vật xuất sắc nhất vừa hay vào khoa ngoại của tôi, Kỷ Đình. Em với Mạc Úc Hoa quả thật đều rất ưu tú, nhưng em cũng biết rồi đấy. Cứ mỗi cuối năm, người được ở lại ký hợp đồng không hẳn là thành phần xuất sắc nhất. Ý tứ trong đó là sao, tôi không cần phải nói nhiều. Thế nên có khả năng chúng tôi không thể giữ cả hai em lại. Thật sự tôi thấy rất tiếc, nhưng cũng đành chịu vậy. Mạc Úc Hoa là sinh viên của trường chúng tôi. Em thì lại là trò cưng của thầy Tiền. Về mặt tình cảm, tôi hoàn toàn công tâm với cả hai em. Thật lòng nói về tư chất, Úc Hoa không bằng em. Nhưng về mặt chuyên tâm, em lại không bằng bằng ấy." Lời thầy viên ân cần tận tình, Kỷ Đình yên lặng hồi. Anh hỏi: "Thầy ạ, có phải bình thường em không đủ nỗ lực không?" "Không, em rất nỗ lực, cũng rất chỉnh chu cẩn thận. Nhưng em không thực sự tập trung. Đây chính là vấn đề vướng mắc lớn nhất của em." Thầy viên rốt cuộc vẫn là người tinh ý. Kỷ Đình nghĩ bụng: "Có lẽ thầy nói đúng. Rất nhiều việc anh chỉ làm tốt hết mức theo bản năng, chứ không hẳn là thích thú gì lắm. Vậy nên khi đầu óc thực hiện một công việc gì đó một cách bình tĩnh và trọn vẹn, thì lòng dạ anh lại bay biến đâu đâu. Ngược lại, càng làm việc anh ưa thích bao nhiêu, anh lại càng không thể làm tốt bấy nhiêu. Càng là người anh yêu bao nhiêu, anh lại càng không biết đối mặt với người ta ra sao cho phải. Đối với anh, nếu như cuối cùng có thể ký hợp đồng ở lại thì đương nhiên là việc tốt. Nhưng nếu không được giữ lại thì anh cũng không cố kiết làm gì. Anh không muốn vì một số công việc mà phải trầy vi tróc vẫy. Đời nào chẳng kiếm được một bệnh viện đâu đó làm chốn dung thân. Trong thành phố này còn có một thứ quan trọng nhiều lần so với bệnh viện nổi tiếng toàn quốc này. Anh cảm thấy mình là một thằng ngốc. Bất kể lý do anh tới thành phố này có đàng hoàng đứng đắn đến bao lâu, trên thực tế chỉ một mình anh hiểu rõ rằng anh vội vã đưa ra quyết định này chẳng qua chỉ vì một câu nói không đầu không cuối đầy ẩn ý của Trần Lan mà bản thân anh cứ bướng bỉnh cứ cho là thật. Thành phố này sao mà rộng lớn, đèn đuốc đỏ xanh, phồn hoa sầm uất, muốn nhấn chìm một con người sao dễ dàng đến vậy? Cô ấy ở đâu? Anh phải tìm cô ấy ra sao? Anh không có câu trả lời, cũng hoàn toàn không có chút manh mối nào. Có lẽ Trần Lan biết rõ mọi chuyện, nhưng anh biết anh ta sẽ chẳng nói cho anh. Anh cũng chẳng ngu ngốc mà van vì Trần Lan. Anh cũng có niềm kiêu hãnh sâu kín trong lòng chứ. Buổi hoàng hôn ấy, nụ cười khiêu khích của Trần Lan đã khắc sâu trong tâm trí anh. Có lẽ anh căm ghét con người cao ngạo ấy còn hơn cả Lưu Lý Lâm. Ngoài thời gian trực và nghỉ ngơi, phần lớn thời gian còn lại của anh đều xông xáo khắp các ngóc ngách của thành phố này như tìm kim đáy bể, ngu ngốc đến nực cười. Thế nhưng thậm chí anh còn không xác định được cô ấy có sống ở đây hay không nữa. Nhưng anh bắt buộc phải làm thế này, bởi đã quá sợ hãi việc đứng một chỗ chờ đợi. Suốt 2 năm qua, anh cảm thấy mình như một hòn đảo cô độc giữa biển khơi, im lìm tuyệt vọng, đợi chờ thứ gì đó có lẽ vĩnh viễn không bao giờ ghé lại. Nước biển lạnh lẽo cứ dần dà nhấn chìm anh. Im lìm tuyệt vọng, chờ đợi thứ gì đó có lẽ vĩnh viễn không bao giờ ghé lại. Nước biển lạnh lẽo cứ dần dà nhấn chìm anh, nuốt chửng anh từng nấc một. Anh đã sắp trôi tuột vào trong đó, thế mà phía chân trời kia, đến cả một chiếc bóng xa xăm cũng chẳng thấy được. Anh phải tìm cô. Chỉ cần cô ở đây, sẽ có ngày anh tìm thấy cô. 1 tháng không xong thì 1 năm, 1 năm không được thì cả đời. Nếu số mệnh đã an bài không cho anh tìm được cô, vậy thì cùng ở dưới bầu trời với cô, hít thở một bầu không khí với cô đã đủ mãn nguyện rồi. Trong giấc mơ, anh đã tình cờ gặp gỡ cô khắp nơi. Anh chỉ có một câu muốn hỏi cô cho rõ, rằng rốt cuộc cô đã dùng thứ bùa phép gì khiến anh yêu cô điên cuồng như vậy.